Kết hôn với người chồng điên. Chương 223, mơ giữa ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân Lộc tức giận đến mức suýt nhảy dựng lên. Nói với ông ta là mệt mỏi. Ông ta còn mệt mỏi hơn. Gia đình đang yên đang lành bị khuấy động thành một mớ hỗn độn. Ông ta không nắm bắt được Ứng Tư Tư, cũng không thể chi phối Thẩm Dự Thiên, nên chút giận lên Lý Ngọc Vi. Về nhà, ông ta chút cơn giận lên cô ta. Đã bảo con cưới Tần Yến Từ, mà con cứ đòi tự do yêu đương. Bây giờ thì tốt rồi, vì cái con Ứng Tư Tư đê tiện đó trèo cao mà trả thù cha. Cha bị giáng liền hai cấp, bị bao nhiêu người chê cười. Lý Ngọc Vi bây giờ chỉ nghĩ đến việc lấy Phùng Song Hỷ. Vì hôm qua sau khi ra viện, Phùng Song Hỷ đã lén đến thăm cô ta. Cô ta định nói với hắn ta về việc cô ta đã mang thai rồi sảy thai. Nhưng hắn ta lại nói trước rằng, chẳng mấy chốc, hắn ta sẽ có thể ngẩng đầu mà cưới cô ta về làm vợ. Cô ta đoán rằng việc kinh doanh của Phùng Song Hỷ sắp thành công, nên lại tin tưởng hắn ta. Vì vậy cô ta nói với hắn ta rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để sớm kết hôn. Lúc này, nghe Lý Quân Lộc phàn nàn, cô ta tự tin nói, cha, sự thành công của một người không phải dựa vào việc anh ta đứng cao bao nhiêu, mà là anh ta có thể chịu đựng thấp bao nhiêu. Cha đừng nhìn vào việc mình hiện tại đang ở vị trí thấp. Sau này Phùng Song Hỷ có thành công, chắc chắn cha sẽ được hưởng lợi. Lý Quân Lộc tức đến mức suýt hộc máu. Lửa cháy đến tận lông mày rồi mà con còn trông chờ vào Phùng Song Hỷ. Con không nhìn xem Phùng Song Hỷ trông thế nào à? Cả ngày hai mắt thâm quầng, bộ dạng mệt mỏi, người có tài ai mà như hắn ta. Con biết cha của Tần Yến Từ không? Một ngày chỉ ngủ 5-6 tiếng, thời gian còn lại đều làm việc, đọc sách, người như vậy mới thành công được. Tần Yến Từ thi đỗ Đại học Bắc Kinh, chứng tỏ nó còn giỏi hơn cha nó. Con đúng là không có tiền đồ, bùn không thể chát lên tường được. Con muốn lấy ai thì lấy, đã mang thai với người ta rồi, không lấy Phùng Song Hỷ, ai mà lấy cô ta nữa? Lý Ngọc Vi vừa khóc vừa cười. Cha, sau này Phùng Song Hỷ thành đạt, nhất định sẽ giúp cha lấy lại danh dự. Lúc đó đừng nói là nhà họ Tần, đến cha ruột của Ứng Tư Tư ở tổ điều tra, anh ấy cũng có thể thu xếp. Chỉ cần 2 năm nữa, Phùng Song Hỷ sẽ hoàn thành việc tích lũy tài sản ban đầu. Hắn ta sẽ không thể bị ngăn cản. Mở nhà hàng lớn, mua lại các nhà máy sắp phá sản. Hắn ta từng tuyên bố trước truyền thông rằng tốc độ kiếm tiền của hắn ta nhanh hơn cả máy in tiền. Ứng Tư từng nhắc nhở hắn ta nên khiêm tốn. Lần này, cô ta sẽ đứng bên cạnh hắn ta, trở thành người nhắc nhở hắn ta. Nói về Ứng Tư Tư, dù Tần Yến Từ có thành công trong đời này, Ứng Tư Tư cũng không thể sinh con. Bởi vì kiếp trước, Ứng Tư cũng không sinh. Ở tuổi 30 mấy, cô đã nhận nuôi một bé trai từ nước ngoài. Khi lớn lên, đứa bé xuất hiện trước công chúng nhưng không bao giờ gọi Phùng Song Hỷ là cha, chỉ gọi là Lão Phùng. Kiếp này, cô ta muốn sinh cho Phùng Song Hỷ một đứa con trai, bù đắp cho hắn ta nỗi tiếc nuối của kiếp trước, để hắn ta được hưởng niềm vui gia đình. Lý Quân Lộc lật mắt trắng đến trời. Phùng Song Hỷ có một công việc tử tế là đã tạ ơn trời đất rồi. Còn muốn đối phó với nhà họ Tần, nhà họ Thẩm, đúng là mơ giữa ban ngày. Ông ta bước đi, trong khu cư xá, Ứng Ngư Tư đã nướng 10 cái bánh nướng. Tần Yến Từ ăn hết 2 cái trong một bữa. Hôm nay anh ăn ngon thế. Biết vậy em đã làm nhiều thêm vài cái. Em làm ngon mà. Tần Yến Từ vẫn chưa thỏa mãn. Đợi khi từ miền Nam trở về, em làm thêm nhiều nhé. Được thôi, bao nhiêu cũng được. Hai người vừa trò chuyện vừa thu dọn hành lý, ngủ sớm để sáng mai bắt tàu đi về phía Nam. Tần Yến Từ đã mua vé giường nằm, 1 phòng 4 giường. Ứng Ngư Tư ngồi dưới gần cửa sổ, ngắm cảnh bên ngoài, lá cây chỉ mới nảy một ít chồi non. Ứng Tư Tư nói, mùa này ở quê em, hoa đã nở đầy đồi rồi. Trong núi dễ săn thỏ nhất. Anh có ăn thịt thỏ không? Có, lần sau em sẽ bắt cho anh. Tần Yến Từ nhìn cô cười. Được, trước đầu tháng ta sẽ về. Hả, trên đường đi không tiện để lại tin nhắn. Cách Chương.